Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 101 khai thác trộm. Góc truyện audio.com. Khoảng 30 phút sau đó, Nim Dem đã chuẩn bị xong cơm hộp mang tới. Nhận lấy cơm hộp, Frozen 4 người liền khỏi quán trọ. Tại Matisse thành bên ngoài, bên trong một cái mỏ khoáng thạch bên trong. Nơi này là Matisse thành một cái quan trọng chỗ khai thác. Rất nhiều khoáng thạch đều được khai thác từ nơi này. Vàng, bạc, đá quý hay một số kim loại khác đều được khai thác từ nơi này. Frozen nhiệm vụ lần này là đem chiếm lấy mỏ khoáng thạch một đầu hắc xà cho tiêu diệt. Bởi vì đầu này hắc xà chuyển tới sinh sống tại nơi này cho nên công nhân không thể tiếp tục khai thác công việc. Chuyện này có một chút xíu đáng ngờ. Cái này mỏ khoáng thạch là Matisse thành nơi quan trọng một trong. Ảnh hưởng đến phần lớn nền kinh tế của cả thành. Không lý nào thành chủ lại không cho người giải quyết. Theo những gì Rosen tìm hiểu được trong thời gian này thì Matisse thành chủ là một cái đẳng cấp 70 đấu sĩ. Lấy hắn năng lực hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết một cái chưa đến 40 cấp hắc xà. Huống hồ dưới tay hắn có nhiều như vậy thuộc hạ, làm sao lại không để thuộc hạ đi giải quyết. Bất quá chuyện này cũng không phải là Rosen quan tâm hiện giờ. Hắn lúc này chỉ quan tâm đến hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đi đến mỏ khoáng thạch bên ngoài. Một cái người đã đợi sẵn bọn hắn ở bên ngoài. Cái này người là mỏ khoáng thạch công nhân người quản lý. Ở nơi này đợi sẵn bọn hắn. Cùng quản lý nói một tiếng. Đám người liền đi vào bên trong mỏ khoáng thạch. Khoảng nửa giờ sau đó. Bên trong mỏ khoáng thạch trung tâm. Một trận nổ vang âm thanh vang vọng trong mỏ khoáng thạch. Một cái dài hơn 5 mét thân ảnh ngã xuống. Đầu bị đánh nổ, nhìn xem chết đi hắc xà một cái. Do đó Yuriko liền không tiếp tục để ý, nàng vốn định dùng hắc xà luyện tay một chút. Nhưng đáng tiếc đẳng cấp trên lệch quá cao. Một đòn nàng liền đem hắc xà cho đánh bại. Sau đó Yuriko quay đầu nhìn Rosen nói. Cái này đối thủ có chút quá yếu, không đủ để ta luyện tay. Hết cách rồi, muốn tìm đẳng cấp cao ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Rosen lắc đầu nói, mau qua phụ chúng ta một tay đi, chỉ về phía trước một đám người ăn mặc một thân công nhân trang phục. Rosen nói, chỉ thấy những cái này thân ảnh cùng Rosen giống nhau như đúc. Trên tay là dùng để khai thác dụng cụ, không ngừng ở xung quanh làm việc. Có đôi lúc có thể nhìn thấy một ít kim loại, đá quý xuất hiện, bây giờ nơi này không có ai. Rosen muốn nhân cơ hội khai thác trộm một phen, phải biết nơi này có không ít vàng, đá quý cùng kim loại quý hiếm a, đem một chút đưa tới thế giới hiện thực bán đi cũng có thể thu về một đống lớn tài chính. Cơ hội tốt như vậy Rosen đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rosen cũng không chút nào lo lắng là sẽ bị người khác phát hiện. Dù sao Rosen có hệ thống không gian, có thể đem vật phẩm cất giữ ở bên trong, không có bằng chứng những người khác liền không thể kết tội Rosen. Nếu như có người hỏi hiện trường làm sao lại trở nên như vậy, Rosen có thể nói đây là cùng hắc xà chiến đấu tạo thành kết quả. SB Google, Windows, SB Google, Post, được rồi, chúng nữ một mặt không tình nguyện nói. Sau đó liền tạo ra mấy cái phân thân, cùng gia nhập vào công việc, cũng chỉ có là U Linh Yuko không phải làm việc. Khoảng nửa giờ sau đó, Rosen cũng khai thác được một đống lớn tài nguyên, sau đó mới rời khỏi mỏ khoáng thạch. Lúc này bên ngoài mỏ khoáng thạch đã tụ tập không ít người. Tính sơ qua cũng có 20-30 người, trong đó 1/3 là ăn mặc áo giáp binh sĩ. Nhìn thấy Rosen mấy người xuất hiện, một cái đội trưởng cầm đầu đi tới hỏi han một phen. Còn những người khác ánh mắt ở Rosen mấy người dò xét một hồi. Phát hiện không có mang theo cái gì liền mới an tâm để đám người rời đi. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn rất sớm cho nên Rosen cùng tam nữ ở bên ngoài vui chơi một hồi. Mãi đến mặt trời xuống núi mới trở về thành bên trong. Đến ngày hôm sau Rosen đội ngũ hướng về phía cửa thành đi tới. Nhiệm vụ cuối cùng của Rosen là hộ tống một đoàn thương đội đi đến Alakan thành. Nhiệm vụ này độ khó có chút lớn cho nên ngoại trừ Rosen đội ngũ ra thì còn có hai cái đội ngũ cũng tham gia chung một chỗ. Lúc này gần cửa thành một cái quảng trường đã tụ tập không ít người. Đếm sơ qua cũng có hơn 20 người. Nhìn thấy Rosen ba người đi tới. Một cái nhìn qua có chút mập mạp, ăn mặc y phục sang trọng người trung niên đi tới. Các ngươi là tham gia hộ tống mạo hiểm ra. Trung niên nhân nhìn Rosen mấy người nghi ngờ nói. Đúng vậy, đây là thư của công hội. Đem một lá thư đưa cho trung niên nhân. Rosen nói, đem bức thư nhận lấy. Trung niên nhân nhìn qua một hồi nội dung. Xác nhận không có chuyện gì xong. Hắn liền nhìn Rosen mấy người nói. Đúng là thư của công hội. Ta là thương đội này chủ nhân. Các ngươi qua bên kia cùng những người khác tập hợp. Chỉ về phía một nhóm người. Chủ thương đội trung niên nhân nói, thấy vậy, Rosen mấy người liền đi về phía một nhóm người bên kia. Nhìn xem nhóm người này ăn mặc, nhất định là mạo hiểm giả. Hai đội ngũ ba người, một đội ngũ có ba cái tráng hán, nửa thân trên chỉ ăn mặc một thân giáp da cùng áo giáo mỏng. Trên tay mỗi người đều vác theo một thanh cự phủ, một đội ngũ khác bao gồm một cái dáng người có chút nhỏ bé thiếu nữ. Một thân ma pháp sư áo bào, đầu đội mũ phù thủy, tay cầm một thanh quyền trượng, một cái khoảng 20 tuổi tóc vàng đẹp trai thiếu niên. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm, còn lại một người để cho Rosen có chút kinh ngạc, đó là một cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ, một đầu màu vàng mái tóc dài, màu xanh lục linh động con ngươi, một thân màu lục vải áo bó, lộ ra tuyết trắng hai tay. Trên tay cầm theo một cái cung gỗ, để người khác chú ý là nàng hai cái nhọn dài tai. Yes, do không cẩn thận đem 15C xóa đi, cho nên sẽ viết nhanh qua cho mau. Cách chương.